Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, lại gặp không nhìn phòng ngự thương tổn. Oanh, trầm đục âm thanh bên trong, mỹ nữ MT trùng phong kỹ năng một chút liền đem quái vật đâm đến hướng về sau bay ngược, quái vật đỉnh đầu cũng toát ra một cái nhỏ nhẹ thương tổn con số. Không đợi quái vật đứng người lên, Tàn Nguyệt tâm tình một cái uyển chuyển quay người. Tấm chắn trong tay thường thường huy động, hai nói bạch sắc quang mang theo trên tấm chắn bay thẳng hướng vừa mới ngã xuống đất quái vật. Cùng bên cạnh một cái khác phong hồn, hai cái quái vật cùng nhau bị trào phúng, nhất thời hướng về mỹ nữ giơ lên pháp trượng. Vù vù, hai đạo gió xoáy nhanh chóng vọt tới. Lý Minh kinh ngạc nhìn lấy vị mỹ nữ kia, sắp bị gió xoáy thổi lên trên trời. Nhưng ngay một khắc này, Tàn Nguyệt tâm tình vậy mà giơ thuẫn bài hướng về phía trước bay thẳng. Cao gầy dáng người thình lình ở giữa xuyên qua hai đạo gió xoáy, vậy mà trực tiếp né qua hai con quái vật đồng thời công kích. Đậu đen rau muống, cái này thao tác kỹ xảo, quả thực thần. Lý Minh trừng to mắt, bị vị mỹ nữ kia MT bày ra siêu cường thao tác kỹ xảo nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhưng mỹ nữ MT tránh thoát hai lần kỹ năng sau cũng không có dừng bước lại, mà chính là một cái khom lưng, thuẫn bài hung hăng đập nện tại một cái phong hồn dưới chân, đồng thời hướng lên mạnh mẽ vừa nhấc, phạch một cái, con quái vật này thế mà bị mỹ nữ thuẫn bài nhanh chóng nhấc hướng giữa không trung. Tự sáng tạo kỹ năng, Lý Minh trong nháy mắt minh bạch, đây cũng không phải là thuẫn chiến sĩ kỹ năng, mà chính là nàng tại tân thủ thôn chính mình lĩnh ngộ tự sáng tạo kỹ năng. Thế mà còn có thể như thế dùng. Từ khi tiến vào chủ thành, Lý Minh ba cái tự sáng tạo kỹ năng bên trong, chỉ có một cái lượn vòng đá bay còn có thể được thông qua sử dụng. Nó hai cái tự sáng tạo kỹ năng bởi vì nghề nghiệp cùng vũ khí nguyên nhân thì không còn có sử dụng tới. Mà bây giờ, tận mắt thấy nghề nghiệp cao thủ sử dụng tự sáng tạo kỹ năng, đem tự thân nghề nghiệp cùng vũ khí cùng kỹ năng dung hợp được, còn có thể phát huy ra dạng này hiệu quả, quả thật làm cho Lý Minh được ích lợi không nhỏ. Oanh, đột nhiên, lại là một trận trầm đục âm thanh truyền đến. Ngay tại Tàn Nguyệt tâm tình bên người, một đạo tàn ảnh như thiểm điện xông qua, hung hăng đụng vào bị chọn hư không cái kia phong hồn trên thân. Thoáng cái đem con quái vật này từ không trung vọt tới 3 mét bên ngoài. Chính là Tàn Nguyệt Mộc Lan phát động trùng phong kỹ năng, một chút đem quái vật lần nữa từ giữa không trung đụng bay, cho phong hồn mang tới một cái mức thương tổn đồng thời. Chỉ thấy Tàn Nguyệt Mộc Lan nhanh chân vọt tới trước, dự phán đến quái vật rơi vị trí. Hai tay trọng kiếm hung hăng vung lên, phanh một chút đánh trúng quái vật phía sau lưng, đưa nó chính đang rơi xuống thân thể lại một lần đánh bay đến giữa không trung. Lần này quái vật phi hành độ cao vậy mà đạt tới 4-5 mét. Lý Minh nhìn rõ ràng, quái vật bị lại một lần đánh bay về sau, Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng nhảy lên thật cao, trong tay trọng kiếm phạch một cái hướng lên bổ ra, phốc phốc phốc, liên tục ba kiếm liên kích. Quái vật đỉnh đầu thanh máu liên tục hạ xuống, mỗi một lần đều sẽ tuôn ra chí ít 50 cộng thương tổn con số. Có thể thấy được Tàn Nguyệt Mộc Lan cái chiến sĩ này nghề nghiệp lực công kích cái kia cường hãn đến mức nào. Nhìn về phía trước Tàn Nguyệt Mộc Lan công kích kỹ xảo, Lý Minh ánh mắt sáng lên, trong lòng của hắn minh bạch, cái quái vật này bị đánh bay về sau, chỉ sợ chỉ có biến thành thi thể mới có thể trở xuống mặt đất. Thế nhưng là đến đón lấy tình huống, lại càng làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Bởi vì Tàn Nguyệt Mộc Lan biểu diễn, cái này vừa mới bắt đầu, phong hồn còn chưa rơi xuống đất, Tàn Nguyệt tâm tình đã cùng một cái khác phong hồn quấn quýt lấy nhau. nhưng là cùng Lý Minh thấy qua Gia Lạc Bỉ Hải đái thao tác phương thức khác biệt. Tuy nhiên đồng dạng đều là thuẫn chiến sĩ MT nghề nghiệp. Nhưng Tàn Nguyệt tâm tình cũng không phải là bị động phòng thủ, mà chính là chủ động đoạt công. Nàng giơ thuẫn bài bảo vệ trước người, cước bộ linh hoạt di động, vây quanh phong hồn không ngừng huy động trường kiếm, một chút xíu mài mòn đối phương thanh máu, chờ vọt tới đối phương sau lưng lúc, thậm chí huy động thuẫn bài mạnh mẽ nhất kích, đem quái vật đánh bóng người lắc lư, tựa hồ tùy thời đứng không vững, liên tiếp công kích đến, quái vật thanh máu bị tiêu hao không ít, nhưng là Tàn Nguyệt tâm tình thế mà lông tóc không tổn hao gì. Ta đi, MT còn có thể chơi như vậy. Lý Minh hiện tại cuối cùng kiến thức cao thủ cùng người chơi bình thường chênh lệch. Nếu như đổi lại Gia Lạc Bỉ Hải đái tới, hắn lúc này thời điểm khẳng định đã hô hào vú em nhanh tăng máu. Vô luận là tránh né kỹ năng vẫn là chủ động công kích, Tàn Nguyệt tâm tình cũng có thể làm đến bảo vệ mình, không bị quái vật tùy tiện trúng đích. Chỉ cần có dạng này bản sự, mới có thể thực sự trở thành một cái để đội ngũ có thể tin cậy MT. Tối thiểu nhất làm cho vú em nhóm cũng có thể một chút nhẹ lòng một ít. MT không ngã, boss nhất định ngã xuống. Một bên khác, Tàn Nguyệt Mộc Lan công kích càng làm cho Lý Minh trong lòng phát run. Chỉ thấy vị mỹ nữ kia chiến sĩ tại quái vật thân thể xuống không ngừng khua tay trọng kiếm. Mỗi lần vọt nổi công kích đều muốn đối phương đánh không cách nào rơi xuống đất. Đỉnh đầu thương tổn con số liên tục tuôn ra. Có lẽ là thăm dò mấy lần công kích về sau, Tàn Nguyệt Mộc Lan lần nữa huy động trường kiếm, nhất kích đem đối phương thân thể hướng không trung nâng lên vài mét. Sau đó hai tay trọng kiếm thẳng tắp đâm ra. Bạch, không nhìn phòng ngự thương tổn 188. Một cái kim sắc thương tổn con số đột nhiên xuất hiện. Trên không trung lộ ra phá lệ chói sáng. Nhìn lấy cái này đã từng quen thuộc thương tổn con số, Lý Minh ánh mắt bỗng nhiên tỏa ánh sáng. Đây chính là hắn đã từng cũng đánh ra qua một loại thương tổn con số. Chỉ cần xuất hiện không nhìn phòng ngự thương tổn, thì tương đương với tự thân lực công kích toàn bộ chuyển vận cho quái vật. Hơn nữa còn sẽ tạo thành gấp đôi công kích mức thương tổn. Mặc kệ cái quái vật này phòng ngự con số cùng đẳng cấp áp chế, chỉ cần không nhìn phòng ngự thương tổn xuất hiện, liền có thể đem tự thân công kích thuộc tính nhân với gấp đôi gây cho đối phương. Nàng đây là trùng hợp mộng a? Lý Minh trong lòng còn đang hoài nghi thời điểm, chỉ thấy Tàn Nguyệt Mộc Lan lại một kiếm hung hăng bổ trúng đối phương phía sau lưng. Lại một lần làm cho đối phương vừa muốn hạ xuống thân thể lần nữa bay lên trên đi. Lúc này, Tàn Nguyệt Mộc Lan đôi mắt đẹp tựa hồ nhìn chằm chằm quái vật sau lưng địa phương nào. Hai tay trọng kiếm lần nữa hướng lên đâm ra. Ba, không nhìn phòng ngự thương tổn 188. Đây là thật. Nàng thế mà nắm giữ không nhìn phòng ngự thương tổn đặc điểm. Hiện tại Lý Minh đã triệt để minh bạch, Tàn Nguyệt Mộc Lan chiến sĩ nghề nghiệp, lực công kích chính là nhưng đã đạt tới 94 điểm lớn nhất vật lý công kích. Cho nên không nhìn phòng ngự thương tổn nhân với gấp đôi, chính là 188 điểm thương tổn con số. Đối mặt không nhìn phòng ngự thương tổn công kích, muốn gánh vác được chỉ có thể bảo chứng sinh mệnh điều đầy đủ dài. Nếu không bất luận cái gì trang bị đều không thể ngăn cản. Cái này tùy tiện mỹ nữ chiến sĩ, Tàn Nguyệt lâu công hội trưởng, thật đúng là không thể khinh thường. Như vậy chính mình hôm nay đã từng nhìn thấy qua Thiên Tâm Minh các người chơi, chỉ sợ cũng không ít thao tác cao thủ, chỉ là mình vô duyên kiến thức mà thôi. Lại lần nữa tay đến bây giờ, thời gian cũng đi qua cá biệt tuần lễ, đã từng đích thân thể nghiệm qua tự sáng tạo kỹ năng cùng không nhìn phòng ngự thương tổn. Vốn là coi là chỉ là quá độ kỹ xảo, bây giờ tại cao thủ người chơi trong tay xuất hiện lần nữa. Cái này cho Lý Minh mang đến rung động cũng không phải một chút điểm. chiến sĩ có thể chơi như vậy? Chẳng lẽ khác nghề nghiệp thì không được sao? Lý Minh trong lòng vạn phần không phục, hắn cũng muốn tìm một cơ hội hào hào luyện tập một chút thuộc về mình kỹ xảo. Nghĩ đến đây, đoạn thời gian một mình cày quái thời điểm sẽ chỉ sử dụng liên nỗ trợ giúp cày quái, trên mặt hắn liền cảm thấy nóng bỏng một trận xấu hổ. Đã người chơi nữ đều có thể chơi như vậy, chính mình một cái tán thủ 6 đoạn kim hổ cao thủ, chẳng lẽ còn khống chế không loại này phương thức chiến đấu? Phải biết, Lý Minh từ khi đại học thời kỳ mất đi bạn gái về sau, nghiệp dư thời gian yêu thích duy nhất cũng là chạy tới luyện tán thủ. Mượn nhờ trên thân thể đau xót, muốn quên cái kia đoạn thống khổ nhớ lại, trong bất chi bất giác, 2 năm tán thủ cận chiến luyện tập, để hắn không chỉ có quen thuộc nắm giữ kỹ xảo cận chiến. Thậm chí tại sau khi tốt nghiệp, bốn phía không tìm được việc làm tình huống dưới, thế mà nương tựa theo biết đánh nhau cài này kỹ năng, tại sàn đêm tìm tới một phần bảo an công tác. Bây giờ bảo an công tác không, hắn cũng đã lâu không có đi qua tán thủ trung tâm tiếp tục luyện tập. Chỉ là an tâm tại linh giới bên trong trò chơi, nhưng là nhìn lấy Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Tàn Nguyệt Tâm Tình biểu hiện ra ngoài chiến đấu kỹ xảo, trong lòng của hắn lại bắt đầu nhiệt hỏa bốc cháy lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.